Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 439. Có chạy đằng trời thế nào? Thấy Bạch Mi đi đi đột nhiên quay đầu, Tào Bắc Phong nghi ngờ nói. Thu hồi đôi mắt, Bạch Mi lạnh nhạt nói, không có gì, vừa mới có người ở bói toán ta ngươi vị trí. Bất quá người đã bị ta diệt trừ. Bói coi như chúng ta vị trí là Ất Đà bộ tộc người sao? Tào Bắc Phong cặp mắt híp lại nói, hẳn là người kia tu vi không sâu, là mượn nào đó dụng cụ mới có thể bói toán đến ta ngươi vị trí. Ta mới vừa rồi theo hắn quan sát ánh mắt của chúng ta. Đưa hắn đánh chết, chúng ta nhanh hơn nhiều chút. Ất Đà bộ tộc hẳn muốn đã có nghi. Một ánh mắt là có thể đánh giết hết Ất Đà bộ tộc tế tửu. Nếu là Ất Đà sư biết như vậy hai vị nhân vật khủng bố chính chạy hắn đến, không thông báo sẽ không tại chỗ bị dọa sợ đến tắt hơi. Bên kia, trơ mắt nhìn bộ tộc tế tửu bởi vì xem bói hai gã bắt cóc tu sĩ hung thủ mà chết thảm ở trước mặt mình, Ất Đà sư tê liệt ngồi dưới đất hồi lâu mới dần dần hoãn quá thần lai. Từ dưới đất bò dậy, Ất Đà sư sửa sang lại áo mũ làm cho mình tận lực nhìn bình tĩnh. Sau đó ra nhương thiên đàn. Làm sao bây giờ, lại có thể theo xem bói liên lạc đem tế tửu đánh giết. Này là bực nào sức mạnh to lớn. Bắt cóc những tu sĩ kia không phải là kim đan cấp khác đại năng đi kim đan một cảnh. Ngăn cách tiên phàm đối với không có đạt tới kim đan cảnh tu sĩ mà nói. Kim đan cảnh đại năng chính là lục địa thần tiên, bọn họ có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng thì không cách nào với tới kim đan đại năng vạn nhất. Vừa nghĩ tới ở Ất Đà trong thành khắp nơi bắt tu sĩ sẽ là một vị kim đan đại năng, Ất Đà sư trên khuôn mặt già nua nếp nhăn cũng sắp phải bị kinh hoàng mở ra. Không được, ta phải đi tìm tộc thủ. Nếu như địch nhân thật là kim đan cấp khác đại năng, vậy mình lại cố gắng thế nào? Đối với đối phương mà nói cũng chỉ là không liên quan đau khổ trò vặt. Có thể đối phó kim đan đại năng, cũng chỉ có kim đan đại năng. Mặc dù đang đại trưởng trên vị trí cũ làm lâu có chút láo lỉnh, nhưng là đối mặt như vậy quan hệ đến Ất Đà thành nguy cơ sinh tử sự tình, Ất Đà sư hay lại là xuất gia thân là bộ tộc đại trưởng lão đảm đương quả quyết. Quyết định chủ ý, liền hướng đến Ất Đà bộ tộc tộc thủ Ất Đà tranh bế quan nơi đi tới. Bởi vì đi quá mau, Ất Đà sư bên này mới vừa quay người lại liền kết kết thật thật đụng vào sau lưng một người tu sĩ. Trên người, tìm chết đây, không mở to mắt sao? Cũng không thấy rõ ra đụng người là ai. Ất Đà sư há mồm liền mắng, dù sao bây giờ ở nơi này đại tế tửu đi xa. Tộc thủ bế quan Ất Đà bên trong thành, hắn đại trưởng lão chính là lớn nhất, ai dám ăn hùng tâm báo tử đảm đụng hắn. Bên này mới vừa mắng xong, Ất Đà sư hừ hừ lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái kia không có mắt hỗn tiểu tử. Có thể ánh mắt của hắn lạc ở trước mắt hai gã gương mặt cực kỳ nam tử bình thường trên người lúc. Tim lại không tự chủ được co rúm lại hai cái. Sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. U, thật đúng là đúng dịp. Đang muốn tìm ngươi đây. Nếu gặp phải, vậy thì đi đi. Không nghĩ tới cạnh mình đang chuẩn bị đi tìm cái này Ất Đà sư. Có thể còn chưa đi hoàn một con đường. Đối diện liền đụng phải cái này một con đụng vào trong lòng ngực của mình Ất Đà tộc đại trưởng lão. Cười híp mắt nhìn sắc mặt cũng trở nên trắng bệch Ất Đà sư. Tào Bắc Phong ngón tay cực nhanh ở Ất Đà sư mi tâm một chút. Nguyên thai đại năng kinh khủng thần niệm lực. Trong phút chốc liền khống chế Ất Đà sư thân thể. Luyện khí 8 tầng Ất Đà sư ở Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong này hai vị nguyên thai đại năng trước mặt. Liền cùng búp bê không quá khác nhau. Vung tay lên đem Ất Đà sư ở dưới con mắt mọi người thần không biết quỷ không hay giấu. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong như không có chuyện gì xảy ra nhìn chung quanh nhìn một cái. Ngay sau đó bước chân hướng thành đi ra ngoài. Ất Đà bên ngoài thành 300 dặm một nơi bên dưới khe núi Phương dùng vũ bích chi lực qua lại đến. Chỗ này trong khe núi bộ một cái huyệt động trong. Tào Bắc Phong vung tay áo một cái. Đem toàn thân cứng ngắc như sắt Ất Đà sư thả ra. Người các ngươi là ai? Ta là Ất Đà tộc đại trưởng lão. Nếu như các ngươi đụng đến ta, tộc thủ sẽ nghe không này tiểu rồi luôn là yêu nói dài dòng mấy câu lời kịch. Bạch Mi một bước tiến lên, nơi lòng bàn tay vĩnh dạ quân ấn lóe lên. Ba một tiếng, một trường dán vào Ất Đà sư mi tâm. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, vĩnh dạ kiếm điển lực lượng thần bí trong nháy mắt liền đem Ất Đà sư thu phục. Hóa thành Bạch Mi trung thành nhất phó nhân. Vương đầu rạp xuống đất quỳ rạp dưới đất, Ất Đà sư trên mặt lại cũng nhìn thấy phân nửa kinh hoàng cùng hốt hoảng. Có chẳng qua là đối với Bạch Mi vô tận sùng kính cùng thần phục. Ất Đà tranh đang bế quan, không có dư thừa nói nhảm. Bạch Mi đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi Ất Đà bộ tộc tộc thủ. Ất Đà tranh, dạ, Ất Đà tranh bế quan 2 năm, một mực chưa từng xuất quan. Ất Đà sư đột sự thật đáp, ngươi là có hay không có phương pháp có thể liên lạc hắn? Bạch Mi nói tiếp, có, Ất Đà tranh bế quan trước từng giao cho ta một quả đưa tin linh phù. Dặn dò ta chỉ có Ất Đà tộc phát sinh to lớn nguy cơ lúc mới có thể liên lạc hắn. Đưa tay từ trong, lòng ngực lấy ra một quả có dấu âm thổ văn tự. Ất Đà hai chữ một quả ngọc phù. Ất sư cung kính hiến tặng cho Bạch Mi, nhận lấy ngọc phù ở trong tay nhìn một chút. Bạch Mi nói, Ất Đà tranh là kim đan cảnh giới cỡ nào ngươi cũng đã biết. Cảnh giới cỡ nào? Trong ánh mắt hiện ra nghi ngờ. Tu vi chỉ có luyện khí 8 tầng. Ất Đà sư nhận thức cùng trong khái niệm cũng không tồn tại kim đan đại năng cảnh giới phân chia. Minh bạch đây là Ất Đà sư cảnh giới quá thấp. Cũng không biết kim đan cảnh phân chia. Bạch Mi suy nghĩ một chút lại đổi một vấn pháp. Ất Đà tranh ra sao lúc thành tựu kim đan? 37 năm trước. Ất Đà sư nhanh chóng đáp. 37 năm trước Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong liếc nhau một cái. Từ Ất Đà tranh thành tựu kim đan thời gian tới thôi toán. Coi như cái này Ất Đà tranh là kỳ tài ngút trời. Hơn 30 năm nhiều nhất bất quá là một hư đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hai vị nguyên thai đối với một người hư đan. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong một mình đấu một người đi ra. Cũng có thể ở lật tay đem trấn áp. Biết được Ất Đà tranh thực lực bất quá hư đan sau, Bạch Mi lại có chút bận tâm. Cái này Ất Đà tranh thành tựu kim đan thời gian quá ngắn. Có hay không biết được Trấn Khư Sơn bí mật không tốt lắm nói. Dù sao hắn lý lịch quá cạn, rất có thể cũng còn không có tiếp xúc được âm thổ giới nòng cốt tầng thứ. Đột thân, trước bắt giữ rồi hãy nói. Quyết định chú ý, Bạch Mi ngay sau đó cho Ất Đà sư hạ lệnh, mệnh lệnh hắn lập tức trở lại Ất Đà thành. Lợi dụng Ất Đà tranh để lại cho hắn đưa tin linh phù dụ dỗ Ất Đà tranh xuất quan. Cũng đem dẫn đến chỗ này, nghiêm túc ghi nhớ Bạch Mi nói mỗi một cái chỉ thị. Ất Đà sư gật đầu nói phải, giao phó xong Ất Đà sư, Bạch Mi liền để cho Tào Bắc Phong đem thả lại mặt đất. Ất Đà sư trở lại Ất Đà thành dụ dỗ Ất Đà tranh. Tào Bắc Phong cùng Bạch Mi liền lập tức bắt tay bắt đầu bố trí. Hai người bọn họ mặc dù cũng có thể làm được nhất niệm chi gian trấn áp Ất Đà tranh, nhưng là cũng không thể bảo đảm làm được lặng yên không một tiếng động. Cho nên là lấy phòng ngừa vạn nhất, Tào Bắc Phong ở chung quanh liên tiếp không dưới vài tòa vũ ngọc bích đại trận. Đêm này phương viên trăm dặm tất cả đều ngăn cách thành một không gian khác. Chỉ cần Ất Đà tranh vừa tiến đến, nhất định hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?